Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 700, Lão Bằng Hữu. Chương 700, Lão Bằng Hữu, Giang Nguyệt Bạch hóa thành giọt mưa bay xuống Thất Tinh Hà Trung. Tùy nước sông lao nhanh dựng lên, phiêu đãng mà xuống, giây lát lưu đến Bát Tiên Hà, mưa rền gió dữ bên trong. Gia Cát Gia nơi Mai Hoa Ổ mở ra phòng hộ đại trận, chống đỡ dòng nước xiết, mặt khác các gia tộc cũng là giống nhau, Giang Nguyệt Bạch chìm vào đáy sông. Xuyên Thủy Thảo, trục bầy cá, bởi vì hoàn toàn không biết nên như thế nào tu luyện. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể phóng túng chính mình chơi tâm, nàng ở đáy sông nếm thử các loại tiểu yêu thuật, trêu đùa bầy cá, lại lấy thủy ngưng tụ ra một cái ha ha cá, truy ở đáy sông lão ba ba mặt sau, ha ha, không ngừng. Cuối cùng bị lão ba ba tức muốn hộc máu mà cắn thành bọt biển, giữa sông có linh khí. Giang Nguyệt Bạch thử đem linh khí nạp vào trong cơ thể, lớn mạnh tự thân, tiếp theo nghiệm chứng lấy giọt nước chi thân, dùng ma tộc pháp môn tu hành tính khả thi, trầm mê này đạo mấy ngày sau. Giang Nguyệt Bạch trung tâm giọt nước dần dần từ bình thường thủy chuyển hóa vì linh thủy. Bầy cá nghe tin mà đến, đều vòng quanh nàng bơi lội, ý đồ nuốt ăn nàng trung tâm linh thủy. Giang Nguyệt Bạch tránh né bầy cá, quanh co lòng vòng trôi lên mặt nước, chuẩn bị tiếp thu ánh mặt trời chiếu khắp, hóa thành hơi nước đi bầu trời chơi chơi. Này một lộ đầu, nàng phát hiện chính mình đã tùy thủy tới rồi Cửu Tiêu Hà lưu vực. Hơn nữa ở cách đó không xa bờ sông biên, nhìn đến ba cái người quen, đó là Phương Thị Thiết Trưởng Thượng Nhân, Hùng Thị Hùng Yến Thanh cùng một cái chưa thấy qua hóa thần lúc đầu nữ tu. Rất có khả năng là Thiên Tinh Tông người, ba người bày ra kết giới. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đem Giang Nguyệt Bạch nơi kia khu vực cũng bao phủ ở bên trong, thân là một viên tiểu giọt nước. Kia ba người đối nàng không hề phát hiện, thấy Lão Bằng Hữu, Thiết Trưởng Thượng Nhân lại đột nhiên xuất hiện ở Cửu Hà giới. Giang Nguyệt Bạch như thế nào có thể không đi chào hỏi một cái, nàng thật cẩn thận tới gần. Vì không bị phát hiện, liền trong khoảng thời gian này tụ ở trong cơ thể linh khí đều tất cả tan đi. Là một giọt thường thường vô kỳ thủy, Thiên Diễn Tông quật khởi đã thế không thể đỡ. Này sau lưng có Trọng Minh Tiên Quân chống lưng, người chờ tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thiết Trưởng Thượng Nhân mặt trầm như nước, đối Hùng Yến Thanh cùng bên cạnh trung niên nữ tu nói, Hùng Yến Thanh rầu rĩ gật đầu. Gần nhất cũng coi như là thủ đoạn dùng hết, nhưng đều không hiệu quả. Trọng Minh Tiên Quân trong khoảng thời gian này cũng không biết là sao lại thế này, dẫn tới Cửu Hà giới hồng thủy không dứt, chỉ là ứng phó hồng thủy đã làm ta chờ sứt đầu mẻ chán. Xác thật không tinh lực lại chèn ép Thiên Diễn Tông, hóa thần nữ tu Trung Ly Tịnh là Thiên Tinh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nghe hai người lời nói, rất là không cam lòng cùng tức giận, cũng không biết Thiên Diễn Tông từ nào tìm tới cái thương đạo cao thủ, mấy năm nay đã đem Thất Tinh Hà lưu vực thương minh toàn bộ tan rã, còn tầm ăn lên không ít nguyên bản thuộc về Thiên Tinh Tông sản nghiệp. Hiện giờ tay sợ là đã duỗi đến Bát Tiên Hà đi đi. Nhắc tới việc này, Hùng Yến Thanh sắc mặt không vui, rồi lại không thể nề hà. Thiết Trưởng Thượng Nhân thấy thế nói, hảo, trước mắt chính sự quan trọng. Hiện giờ Thái Vi Tinh Minh bên kia đã tiến vào ngừng chiến kỳ. Lúc này đây chúng ta tộc Minh Quân thua quá thảm. Chín đại Tinh Minh vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, muốn hòa nhau một ván, cho nên chín đại Tinh Minh phá lệ coi trọng lần này Thanh Vân Hội. Không riêng gì phải cho thượng giới chúng thiên kiêu một cái triển lãm tự thân năng lực sân khấu, càng là muốn chọn ra trong đó người xuất sắc, dẫn dắt nhân tộc liên minh phản công ma tộc, đoạt lại Tử Vi Tinh Minh mất đất. đem ma tộc chạy về Ma Uyên bên trong, một cái Trọng Minh Tiên Quân nhưng đánh không lại chín đại Tinh Minh, cái nào nặng cái nào nhẹ, nhị vị trong lòng hẳn là rõ ràng, chỉ cần có thể ở Thanh Vân hội thượng bộc lộ tài năng, liền đủ để cho chín đại Tinh Minh tài nguyên nghiêng, ban ơn cho tông môn gia tộc. Cho nên kế tiếp, các người tốt nhất là đem tâm tư đặt ở Thanh Vân hội thượng thì tốt hơn. Nghe vậy, Hùng Yến Thanh nhìn về phía Trung Ly Tịnh, năm trước ngươi Thiên Tinh Tông ước Thiên Diễn Tông một đạo thăm Trung Tam Du bí cảnh, thua chính là đủ thảm. Trung Ly Tịnh sắc mặt ủ rột, mặc không lên tiếng, bọn họ xác thật khinh địch, không nghĩ tới kẻ hèn địa linh giới đi lên một đám người. Thế nhưng mỗi người đều bản lĩnh không tầm thường, hung hăng đánh Thiên Tinh Tông mặt, cũng làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu không phải cái kia kêu Lý Thận Chi trước tiên cấp Thiên Diễn Tông đệ tử phô hảo đường lui. Lần đó bọn họ đều đến chôn ở bí cảnh chung. Quả thực đáng giận, Thiết Trưởng Thượng Nhân từ trong tay áo lấy ra hai khối chữ vật trùy, phân biệt giao cho hai người, ấn nơi này công pháp tu luyện, lại phụ lấy trong đó đan dược. Đợi cho Thanh Vân hội khi, ta bảo đảm các ngươi môn hạ đệ tử có thể đại sát tứ phương. Mặt khác, Thiên Diễn Tông bên kia các ngươi cũng không cần quá lo lắng, tại địa linh giới liền đối ta phương thị luôn mãi chèn ép, còn dám thu lưu kia Lục thị yêu nữ, này rõ ràng chính là cùng ta phương thị tuyên chiến. Thanh Vân hội thượng, ta sẽ tự làm cho bọn họ biết ta phương thị đãi khách chi đạo. Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh tiếp nhận chữ vật trụy, thoáng xem xét lúc sau đối xem một cái. Hùng Yến Thanh hỏi, Thiết Trưởng huynh, này công pháp cùng đan dược ngươi là nơi nào đến tới? Trong khoảng thời gian ngắn là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi công lực, sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi. Thiết Trưởng Thượng Nhân nói thẳng nói, trên đời này tự nhiên không có bạch đến chỗ tốt, dùng là không cần, các ngươi chính mình ước lượng, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Nói xong, Thiết Trưởng Thượng Nhân chắp tay cáo từ, đi trước một bước. Hùng Yến Thanh cùng Trung Ly Tịnh đối xem một cái, cũng mặc không lên tiếng, một trước một sau rời đi. Từ đầu đến cuối, ba người cũng chưa phát hiện Giang Nguyệt Bạch tồn tại. Giang Nguyệt Bạch chỉ hận chính mình hiện tại là cái tiểu giọt nước, bằng không phi làm cho bọn họ ăn một cái rời non lấp biển không thể. Bất quá, liền tính hôm nay không đụng tới này ba cái, Giang Nguyệt Bạch cũng có thể dự đoán được bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng động tay chân. Rốt cuộc Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị chấp niệm chính là bắt lấy Thiên Diễn Tông nơi Vân Bình Sơn Mạch, mà Phương Thị nhìn đến A Nam có thể nào không giết. Thiên Diễn Tông thu lưu A Nam, Phương Thị nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Hoặc là nói, liền tính không có A Nam, Phương Thị cũng sẽ bởi vì địa linh giới chèn ép Thiên Diễn Tông, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chờ tới rồi Thanh Vân hội thượng, nàng không đánh người khác, liền nhìn chằm chằm này tam gia đánh, kêu lên đại gia cùng nhau, làm này tam gia đệ tử liền sơ tuyển đều không qua được. Đến lúc đó xem bọn họ còn có thể có bao nhiêu chiêu, nàng muốn nhanh lên đem côn bằng mắt lực lượng đều tiêu hóa rớt, nhanh lên cởi bỏ Trọng Minh Tiên Quân giam cầm trở lại bản thể chung, Thanh Vân hội phía trước. Nàng còn cần thu thập khóa trước Thanh Vân hội lưu ảnh ngọc, hiểu biết Thanh Vân hội quy tắc, tra xét các giới thiên kiêu tư liệu, không chế định cái 180 điều chiến thuật, nàng như thế nào có thể an tâm. Hoài bức thiết tâm tình, Giang Nguyệt Bạch lén quay về đáy sông, tiếp tục một giọt thủy tu hành. Không nghĩ tới, nàng tưởng sự tình Thiên Diễn Tông nội đã có không ít người bắt đầu làm, toàn bởi vì nàng năm đó tại địa linh giới Khổng Phương Thành mê cung chung lấy ra kia một quyển chiến thuật tập, ở nàng kích thích hạ đại chiến phía trước thu thập tư liệu, chế định chiến thuật, thậm chí bắt chước tình huống. thực chiến diễn luyện đều đã thành địa linh giới tu sĩ tốt đẹp truyền thống đáy sông. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy chỉ thu thập linh khí không hảo chơi. Nàng lại ở giữa sông tìm kiếm các loại hỗn độn hơi thở. Toàn bộ nạp vào trong cơ thể, quan sát sẽ có cái gì biến hóa, nàng khi thì nước chảy bèo trôi. Lưu kinh tam sơn ngũ nhạc, thưởng nhật thăng nguyệt lạc, âm dương luân phiên, xem xuân đi thu tới. Bốn mùa thay đổi, nàng khi thì hóa sương mù tụ vân. Vũ lạc đại địa, từ nước mưa hóa thành cỏ cây cam lộ, từ nội bộ lãnh hội thủy như thế nào tầm bổ vạn vật sinh linh, trở thành thủy này đoạn thời gian. Giang Nguyệt Bạch từ lúc bắt đầu không thích ứng, đến sau lại tùy tâm sở dục, vô cầu vô thúc, phảng phất thật sự trở thành trong thiên địa một giọt thủy. Ở các đạo bên trong tuần hoàn lặp lại, nàng cả người xưa nay chưa từng có lòng cùng yên lặng. Toàn thân tâm đắm chìm ở thủy biến hóa cùng đối với thủy thể ngộ bên trong, côn bằng mắt cùng hỗn. Độn thể dung hợp càng thêm nhanh chóng, Giang Nguyệt Bạch từ trong thiên địa hiểu được âm dương biến hóa. Dần dần đem côn bằng trong mắt lực lượng sôi nổi hóa thành thuần túy thái âm thái dương chi lực. Thu về mình dùng, nguyên bản một mảnh hỗn độn xương xám bản thể. Cũng dần dần bởi vì thái âm cùng thái dương chi lực rót vào. Có một tia thủy tính chất đặc biệt, đặt dựng dục vạn vật sinh cơ, tiên cung bên trong. Giang Nguyệt Bạch bản thể dường như hơi nước tụ thành ảo ảnh giống nhau. Toàn thân hơi thở dần dần cùng tiên cung trung linh khí hòa hợp nhất thể, đài sen tiểu thế giới. Trung phong vân biến ảo, sóng biển mênh mông. Côn bằng mắt lực lượng tính cả âm dương song lôi tụ thành nước biển. Giống như long hút thủy giống nhau, bị cuồng phong cuốn trời cao tế, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng. Dù biến Giang Nguyệt Bạch hỗn độn thể mỗi một chỗ, đều phân bố. Áp thúc ngưng tụ, làm nàng tu vi kế tiếp bò lên, nhanh chóng tới gần nguyên anh hậu kỳ. Tựa kinh lại tựa ưng đề tiếng kêu trống rỗng xuất hiện ở đài. Sen tiểu thế giới chung, chủ trên đảo lão cây đa phấn chấn mà run rẩy cành lá. Bạch cửu u buông đại chùy đầu ngẩng đầu, đồng tử hơi chấn, chỉ thấy dày nặng tầng mây bên trong. Phảng phất có chỉ chim khổng lồ xẹt qua phía chân trời. Chỉ một cái chớp mắt liền biến mất không thấy, mà ở chủ đảo ở ngoài biển sâu dưới. Cũng có một đảo thật lớn hắc ảnh nhanh chóng chìm nghỉm, cùng lúc đó. Trọng Minh Tiên Quân tự bế quan chỗ bỗng nhiên mở hai mắt, nhưng thật ra coi thường ngươi ngộ. Tính, nguyên bản vẫn luôn là Trọng Minh Tiên Quân dùng hắn kia viên côn bằng mắt kéo Giang Nguyệt. Bạch kia viên côn bằng mắt phân giải, phóng thích trong đó lực lượng, giờ phút này Giang Nguyệt Bạch lại là đón đầu đuổi theo. Không cần Trọng Minh Tiên Quân kéo, liền có thể tự hành phân giải côn bằng mắt, như thế tỉnh Trọng Minh Tiên Quân công phu. Có thể chuyên chú cảm thụ trong đó kia cổ, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này cảnh giới còn cảm thụ không đến trong nước chân ý. Đi bổ toàn hắn đạo quả, Trọng Minh Tiên Quân bỗng nhiên lại sinh ra cái loại này bị người thúc giục. Làm việc cảm giác, hắn cười khổ một tiếng. Vội vàng tập trung tinh thần mà thể hội, sợ Giang Nguyệt Bạch hấp thu đến quá nhanh, Bạch Bạch sai mất đi cơ hội, Giang Nguyệt Bạch nuốt đến vui vẻ. Trọng Minh Tiên Quân không đành lòng đánh gãy nàng khó được ngộ đạo chi cảnh. Bị thúc dục đến khổ không nói nổi, cửu hà giới thiên. Lại âm, hôm nay liền canh một, thiếu canh một ta ngày mai bổ, chủ yếu là tưởng chừa chút thời gian. Trước đêm kế tiếp thanh vân hội cụ thể đại cương viết xong. Kính thỉnh thông cảm, tấu chương xong, hết chương.